Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 972, sau cùng lá chắn. Hắn cảm giác được có chút không đúng. Nếu là Lưu Kiền Trường kiếm xuyên qua thân thể của mình, làm sao lại không có một chút xíu đau đớn? Chậm rãi mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt để hắn nhìn ngốc. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người là giật mình há hốc miệng ba. Cương Môn Tĩnh cũng là nhìn giật mình không thôi. Tam hoàng tử Lưu Kiền chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn qua xuyên thấu chính mình trái tim trường kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Không, vì cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, còn chưa dứt lời dưới, cuồn cuộn máu tươi từ khóe miệng của hắn phun ra. Sau đó ánh mắt không cam lòng ngã trên mặt đất, một vũng máu tươi từ thân thể nàng phía dưới chảy ra đến. Hắn hai mắt khủng bố mở to. Đại hoàng tử vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là lại không nghĩ rằng sau cùng tử thế mà không phải mình, mà chính là tam hoàng tử. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn giật mình nói không ra lời. Chờ đến Lưu Hiền thân thể ngược lại sau một khắc, hắn sau khi thấy rõ người sau lưng, La Sát, vừa mới tài phản bội người khác, hiện tại thế mà thành cứu mình người. Ngay tại hắn còn chưa từng kịp phản ứng thời khắc, bỗng nhiên La Sát té quỵ dưới đất. Thuộc hạ La Sát tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hôm nay thần chỉ là vì lấy được tam hoàng tử tín nhiệm, bởi vậy tài làm như thế. Hoàng thượng tha thứ thuộc hạ. La Sát thanh âm trịch địa hữu thanh, để Lưu Hiền từ đại bi chi bên trong vui mừng quá đỗi. Nhìn trước mắt La Sát, hắn giờ phút này nội tâm có loại nói không nên lời kích động. La Sát vừa tài phản nghịch thời điểm hắn chỉ cảm thấy thiên đô sụp đổ xuống. Bây giờ nghe được La Sát như thế một nói, hắn thậm chí liền suy nghĩ thời gian đều vô dụng, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy cái sau. La Sát, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao lại trách ngươi? Nếu không phải ngươi, ta vừa tài đều tử. Ngươi thật sự là hồng cỗ chi thần a. Lưu Hiền vui đến phát khóc, khóc không thành tiếng nói. Bất quá La Sát dưới mặt nạ gương mặt kia lại là lộ ra nụ cười quỷ dị. Nên biết đường đây hết thảy cũng chỉ là La Sát kế hoạch. Mà Lưu Hiền loại tính cách này là hắn đã sớm đoán được. Tam hoàng tử tính cách trầm ổn, bụng dạ cực sâu. Nếu là La Sát hôm nay trợ giúp cái sau đoạt được hoàng vị, chỉ sợ cũng miễn không chó săn nấu hạ tràng. Nhưng là đại hoàng tử khác biệt. Đại hoàng tử tính cách xúc động, mà lại làm việc không có kết cấu gì có thể nói. Dạng này người đối với La Sát đến nói phi thường tốt khống chế. Hắn nhìn Cương Môn Tĩnh, chỉ cần có nữ nhân này, đại hoàng tử liền tuyệt đối sẽ là vong quốc quân chủ. Cương Môn Tĩnh nhìn trước mắt đại hoàng tử cùng La Sát, lại nhìn mắt mặt đất tam hoàng tử thi thể, ánh mắt vừa đi vừa về lấp lóe, tựa hồ minh ngộ cái gì. Thần sắc cũng là có chút không dễ nhìn. Bất quá là cho dù tại khó coi, chỉ cần đại hoàng tử vẫn còn, như vậy hết thảy đều lại chuyển cơ. Chúc mừng thái tử điện hạ, rốt cục trừ bỏ họa lớn trong lòng. Cương Môn Tĩnh hơn ngàn chậm rãi nói. Lưu Hiền nghe xong, mở ra cái khác. La Sát nắm chắc Cương Môn Tĩnh tay, trên mặt nước mắt còn chưa khô cạn. Tình nhi, ngươi vừa tài, ngươi tại dưới tình huống như vậy vì ta đứng ra, ta cả đời này tất nhiên không phụ ngươi. Cương Môn Tĩnh nghe xong, khiêu khích mắt nhìn La Sát, sau đó nhìn như chân thành nói. Thái tử điện hạ, dù cho là vì ngươi tử, tình nhi cũng đáng. Tình nhi. Lưu Hiền nghe cái sau lời nói, cảm động đem cái sau ôm vào lòng. Lúc này Cương Môn Tĩnh nhìn lấy La Sát lộ ra nụ cười. Mà La Sát bởi vì mang theo mặt nạ, lại là nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Các ngươi giết tam hoàng tử. Ngay tại Lưu Kiền bên này ăn mừng thời khắc, nguyên bản tam hoàng tử mang đến trăm người thân binh từng cái thần sắc gấp nhìn quanh bọn họ. Lưu Hiền nghe xong buông ra Cương Môn Tĩnh, sau đó xoay người lại nhìn trước mắt binh sĩ. Không sợ chút nào, dù sao La Sát đã trở về. Này phía sau mình những này minh giáo giáo đồ còn là mình tư binh. Hắn đến lúc đó chẳng sợ hãi. Cho ta. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. La Sát khẽ vươn tay ngăn lại đang muốn nói chuyện Lưu Hiền. Cái sau thấy thế, trong nháy mắt từ vui biến thành không vui. La Sát, người muốn làm gì? Chẳng lẽ vừa tài nói đều là giả sao? La Sát tài thổ lộ qua trung tâm. Thế nhưng là căn cứ vào phía trước biểu hiện. Lưu Hiền vẫn còn có chút nghi hoặc hỏi. Những người này giết sao mà đáng tiếc? Nếu là có thể cho chúng ta sử dụng chẳng phải là tốt hơn? Nghe La Sát lời nói. Lưu Hiền vô ý thức nói. Thế nhưng là bọn họ là Lão Tam. Đúng a, Lão Tam chết. Giờ khắc này hắn mới hiểu được. Lưu Kiền đã tử. Những này binh sĩ sẽ là vô chủ người a. Các ngươi nghe kỹ. Chỉ muốn các ngươi quy thuận cùng ta. Vừa tài sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà còn chờ ta làm hoàng thượng. Các ngươi đều có phong thưởng. Lưu Hiền lần này phản ứng vẫn còn là rất nhanh. Bất quá những cái kia binh sĩ bên trong lại có một người đi tới ta đợi sinh là tam hoàng tử người. Chết là tam hoàng tử quỷ. Người hưu muốn. Chấm ngoặc kép. Màng. Ngay tại này binh sĩ lời nói còn chưa nói xong thời khắc. La Sát kiếm phong đã xẹt qua hắn yếu hại. Một cỗ thi thể ngã trên mặt đất còn có ai muốn biểu đạt trung tâm sao? Trong tay của ta kiếm có thể thỏa mãn hắn. La Sát nói đung đưa trường kiếm trong tay. Lạnh lùng nói. Những cái kia binh sĩ thấy thế về sau. Từng cái hướng lui về phía sau hai bộ. Trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc. La Sát thể hiện ra thực lực quả thực là để bọn hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Xem ra các ngươi vẫn cảm thấy trung tâm quan trọng hơn. Đã như vậy. Chấm ngoặc kép. La Sát nói chậm rãi vươn tay. Nhẹ nhàng vung lên. Nguyên bản đứng tại chỗ minh giáo các giáo đồ từng cái trong tay giơ lên cung tiễn. Đối cho phép bọn họ. Chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Chậm. Thái tử điện hạ. Ta nguyện ý quy thuận. Bỗng nhiên một người mặc giáp dạ dày binh sĩ. Té quỵ dưới đất cầu xin tha thứ đường. Lưu Hiền thấy thế mừng rỡ trong lòng. Gật đầu nói. Tốt. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận. Về sau ngươi chính là đô úy. Từ một cái bình thường binh sĩ lên tới đô úy. Cấp 3 tháng liền. Này binh sĩ nghe xong. Vui mừng quá đỗi. Liền vội vàng gật đầu nói lời cảm tạ. Còn lại binh sĩ thấy thế về sau. Đều là té quỵ dưới đất. Hô to quy thuận. Lưu Hiền mảy may bước keo kiệt phong thưởng. Trăm người đô úy liền sinh ra như thế. Nhìn lấy thủ hạ mấy trăm binh sĩ. Lưu Hiền chỉ cảm thấy sĩ khí dâng trào. Đại hình sải bước hướng về đang cùng điện đi đến. La Sát Nam, Cương Môn Tĩnh thì là vội vàng đuổi theo qua. Mắt thấy cách đang cùng điện chỉ có mấy chục bước khoảng cách. Bỗng nhiên đại điện chi cửa mở ra. Sau đó một cái tóc trắng xóa thanh âm. Ăn mặc giáp dạ dày đi tới. Lưu Hiền, lớn mật, mang binh lén xông vào hoàng cung sở dục vì sao? Còn không mau mau rút đi. Dương Kiên. Nhìn trong tay thiết đảm trường thương nắm chặt, trắng bệch song tóc mai đong đưa Dương Kiên. Lưu Hiền vô ý thức hướng lui về phía sau hai bước. Chân kèn kẹt đại hán triều ai chẳng biết đường Dương Kiên. Liêu quốc cường đại dương nào, quy quốc xa ở trên biển, đều kính nể hắn không cần. Kim quốc ngang dọc xa trường vài năm, vẫn như cũ đổ vào Liêu quốc thiết kỵ trước mặt. Thế nhưng là tại đại hán biên cương. Dương gia quân lại là khác tồn tại. Mấy chục năm công thành chi chiến. Theo thường lệ nói đến. Biết người biết ta trăm chiến không thua. Thế nhưng là mặc dù cùng Dương gia quân giao thủ lần không thể đếm hết được. Liêu quốc thiết kỵ nhưng như cũ không thể tiến đại hán một bước. Cuối cùng đều là trước mắt cái này nửa thân thể xuống mổ người. Dương Kiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.